Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 682. Chương 682 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 27. Chương 682 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 27 Diệp Tử Thiến lập tức đứng lên, nhưng đây đều là nam. Những cái kia người đại diện nói muốn sửa. Dựa vào cái gì, vốn dĩ phía trước quay chụp. Tất cả mọi người đối Nam Nhiễm đóng vai nữ số 2 rất có hảo cảm, mơ siêu đậm chí, còn có không ít người muốn nữ số 2 đảm đương nữ 1, dựa vào cái gì? Hiện tại kịch bản đổi thành cái dạng này, kia trên mạng người chỉ sợ muốn hận chết nàng. Diệp Tử Thiến nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, ra sức hướng Nam Nhiễm phòng hóa trang chạy tới. Nàng đối Nam Nhiễm không hài lòng thật lâu, nhịn lâu như vậy. Vũ Minh bị nàng lộng thương đi bệnh viện, hiện giờ kịch bản lại bị sửa lại, nàng không nghĩ lại nhịn xuống đi. Nàng mới vừa đi vào thời điểm, Nam Nhiễm đã thay đổi một thân sạch sẽ giáo phục, ngồi ở hóa trang trước đài làm chuyên viên trang điểm bổ trang, Tô Yên ngồi ở trên sofa. Lặng lặng chờ đợi, Diệp Tử Thiến vừa đi vào. Liền bang một tiếng. Đem kia hai chương lời kịch chụp tới rồi hóa trang trên đài, người nói. Người dựa vào cái gì sửa chữa lời kịch? Nam Nhiễm liếc nàng liếc mắt một cái, người có bệnh à? Diệp Tử Thiến hai mắt tràn ngập hồng tơ máu, khẳng định chính là người sửa. Trừ bỏ người ai sẽ đem kịch bản đổi thành cái dạng này? Người một cái nữ số 2 so với ta một cái nữ nhất hào còn phong cảnh. Này vở liền tính là bá ra đi. Ngươi cảm thấy các vọng hữu đều bị mù sao? Nam Nhiễm bị xảo xoa xoa lỗ tai, bên cạnh Tô Yên nhàn nhạt mở miệng, là ta làm biên kịch sửa chữa. Kịch bản, Diệp Tử Thiến hừ nhẹ một tiếng, ngươi. Ngươi dựa vào cái gì làm hắn sửa chữa? Áo, đối, ngươi thuộc hạng nghệ sĩ bò giường tiềm quy tắc mới đạt được tới cơ hội này. Đương nhiên là có năng lực lại làm nàng bò một hồi biên kịch giường. Tô Yên đôi tay giao điệp, đặt ở trên đùi, biểu tình đạm nhiên, chiều nay đóng phim video, là người trước cố ý sửa chữa cốt truyện, chỉ là tay khái đến trên cây, lại nhìn qua như là sắp chết giống nhau, ngươi lầm đạo người xem Nam Nhiễm khi dễ ngươi ở phía. Trước, hôm nay buổi tối đêm diễn, cái kia Vũ Minh không dựa theo kịch bản đóng phim lại nhiều lần chơi tính tình. Nếu như vậy không nghĩ chụp. Như vậy muốn nằm viện, khiến cho hắn ở trong phim. Người thực vật vẫn luôn nằm ở bệnh viện hảo. Tô Yên nhẹ nhàng bâng quơ. Liền đem Diệp Tử Thiến khí sắc mặt đỏ bừng, nói chuyện càng thêm không lựa lời, như vậy hạ. Tiện một người, nàng có cái gì tư cách bởi vì nàng một người hủy hoại này một bộ kịch. Tô Yên nhìn về phía Diệp Tử Thiến, ai nói cho nàng là bò giường được đến nhân vật. Diệp Tử Thiến vừa nghe đến cái này, liền cười lạnh một tiếng, không phải sao? Ta cùng Vũ Minh đều là vai chính, lại đều không có đơn độc phòng hóa trang. Nàng chỉ là một cái nữ số 2 dựa vào cái gì có thể có tốt như vậy đãi ngộ. Tô Yên biểu tình hiểu rõ, cái này kịch bản, cái này diễn, cái này đoàn phim đầu tư, đều là ta đầu tư, có thể có này bộ phim truyền hình. Đều là bởi vì nàng, các ngươi nhà làm phim cảm thấy cấp Nam Nhiễm an bài một cái phòng hóa trang là một kiện thực có lời sự tình. Diệp Tử Thiến ngây ngẩn cả người cái. Cái gì? Tô Yên nhàn nhạt miệng lưỡi, ta bỏ tiền đầu tư đóng phim. Không thích làm thuộc hạ nghệ sĩ cùng người khác tễ ở bên nhau. Nói như vậy có thể hiểu không? Lời kia vừa thốt ra, chẳng những Diệp Tử Thiến ngốc tại chỗ đó. Vốn dĩ cầm di động khai phát sóng trực tiếp trợ lý cũng ngây dại, liền nhìn đến kia phòng phát sóng. Trực tiếp, một trận điên cuồng ta đi. Đây là cái gì kinh thiên đại dư a? Vũ Minh thế nhưng xem thường Tiểu Nhiễm, còn đối nhân ra chơi đại bài. Thật là không biết xấu hổ. Ta dựa, cái này Diệp Tử Thiến ở kịch thời điểm nhìn rất thảo hỉ. Như thế nào nói chuyện như vậy hùng hổ dọa người a? Đúng đúng đúng, nàng dựa vào cái gì nói Nam Nhiễm là bò giường a? Tấu chương xong, hết chương.